Tô Minh nghe lời của lão giả, nhìn hơn 2000 hư ảnh bên ngoài đại điện màu vàng ỏ trên bầu trời. Bên trong lời nói của lão giả truyền lại một ý thảm thiết khiến cho hắn chấn động tâm thần. Chỉ là một hàng dưới cùng. Tổng cộng có 881 tiên linh vị, nhưng trong đó chỉ có một cái thích hợp để hiến tế lên huyết mạch tiên tộc. Điều này có nghĩa là cần phải hy sinh mấy trăm người có tư cách tấn thăng lên tiên, lấy cái chết của bọn họ để tạo ra một con đường thành tiên. Mà hiển nhiên, e rằng tộc quần khác cũng chỉ có một phần của ngụy. Đại Mang Bộ, Đại Minh Bộ cùng với Thiên Linh Bộ cũng đều muốn tự mình tìm ra tiên linh phù hợp để dung hợp với tộc quần của bọn họ ở bên trong một hàng dưới cùng kia. Bởi vì các tộc quần có lựa chọn khác nhau nên đã khiến cho trên con đường lên tiên, tiên huyết chảy đầm đìa, tính mạng chồng chất. Mà mới bắt đầu, cho dù tìm được tiên linh vị thích hợp với tộc quần ở hàng dưới cùng nhưng còn có hàng thứ hai, thứ ba. Dần dần đi qua các hàng, toàn bộ những người chết đều là cường giả, cũng là người có được tư cách lên tiên. Một bộ lạc sẽ từ từ điêu linh. Nếu có thể kiên trì đi tới cuối cùng, có thể xuất hiện một tiên linh chân chính. Nhưng trên thế gian này, ước chừng phải 10 vạn năm mới có thể. Mà năm tháng cũng không cho các tộc quần có cơ hội như vậy. Theo thời đại hủy diệt bộ lạc, tất cả đều hóa thành hư vô. Ngay cả các bộ lạc có các huyết mạch quý giá nhất để dung hợp tiên linh vị thì cũng là phần lớn bị mai táng ở trong bụi bặm. Trong trầm mặc, Tô Minh thấy được thân ảnh Mang tộc trên bình đài cao lớn. Hắn ngửa mặt lên trời rống một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất bay thẳng tới không trung, xông về phía thân ảnh màu vàng. Hàng cuối cùng ở bên dưới hắn chính là hàng thứ 9, có hư ảnh 567 vị tiên linh. Vô số tộc nhân Mang tộc trống to ở đại địa phía dưới. Trong tích tắc thân thể đụng chạm với tiên linh vị, đại địa bỗng hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tô Minh nhìn thấy một đại hán Mang tộc, trong chớp mắt đụng vào hư ảnh 560 vị tiên linh, thân thể của hắn run rẩy mạnh. Dường như giờ phút này ở bên trong thân thể hắn đang bộc phát thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, đại hán giơ tay phải lên, đưa một trảo lên bầu trời. Dường như hắn đã bắt được cái gì từ bên trong hư vô. Hướng vào tiên linh vị mà hắn muốn dung hợp, bỗng nhiên nhấn một cái. Vạn cổ nhất tạo. Người nói ra bốn chữ này không phải là đại hán kia, bởi vì thân thể của đại hán này chấn động, đã trở thành bụi bay. Một luồng sáng màu hồng từ bên trong thân thể tiêu tán của hắn bay ra, mờ mịt trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Tự như hắn muốn cúi đầu nhìn tộc nhân một lần cuối cùng, nhưng hắn làm không được. Thân thể của hắn bị một lực hút khổng lồ trực tiếp cuốn tới bên cạnh hàng linh điện. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, sau đó tất cả đều bình tĩnh trở lại. Người nói ra bốn chữ này chính là lão giả ở bên cạnh Tô Minh. Hắn nhẹ giọng nói ra khiến cho Tô Minh kinh ngạc nhìn hồn trở thành thân ảnh màu đỏ, bị hút đi. Bầu trời lại khôi phục như thường. Hàng linh điện cũng tốt, chúng linh điện cũng được, toàn bộ đều biến mất ở trên bầu trời. Chỉ có vô số người Mang tộc trầm mặc, còn có một luồng bi thương nồng đậm. Vạn cổ nhất tạo là pháp thuật đặc biệt của Đại Mang Bộ, người ngoài khó có thể lĩnh ngộ, chỉ có người của Mang tộc mới có thể hiểu ra thuật Đại Mang mạnh nhất. Cho dù hôm nay Lão Phu đã trải qua 8 lần thăng linh, đối mặt với cường giả Đại Mang và tầng cảnh giới thi triển vạn cổ nhất tạo, cũng phải tạm lánh phong mang. Tiếng nói của Lão giả vang vọng, hóa thành sóng gợn vô hình cuốn tám phương. Khiến cho thế giới này trở nên vặn vẹo. Cho đến khi hình tượng ở trước mắt Tô Minh biến mất, cho đến khi tất cả bốn phía đều tràn ngập sương mù màu trắng, thì dường như Tô Minh mới từ trong năm tháng quá khứ tỉnh dậy, bước vào hiện tại. Tiếp theo Lão Phu sẽ dẫn ngươi đi nhìn Đại Minh Bộ thăng linh. Một lúc lâu sau, lão giả ở bên cạnh Tô Minh mới bình tĩnh nói. Hắn vung tay áo lên, lập tức lại có cảm giác đất trời nghịch. Khi tất cả đều rõ ràng, Tô Minh đã rời xa bình thai lúc trước, đi tới bên trong một màn sương mù mênh mông cuồn cuộn. Sương mù nơi đây cực kỳ nồng nặc. Sau khi lão giả vung tay phải lên, đám sương mù đồng loạt tản ra, lộ ra một hố sâu cực lớn, nhìn bằng mắt thường không thấy giới hạn. Ở trong hố sâu này có mấy trăm đài thăng linh, bọn họ vần quanh ở bốn phía, đứng vững vàng ở hố sâu, có cảm giác muốn xông thẳng lên trời. Đại Mang Bộ là bộ lạc mà Lão Phu tương đối bội phục. Tuy nói người của bộ lạc này không thân thiện nhưng bọn họ là người ngay thẳng, hung hãn không sợ chết.